Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1270, Một Kiếm. Linh lực mênh mông vô tận từ phía trung tâm là Lâm Đồng Lão Nhân lan tràn ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng mạnh mẽ ba đao hướng về phía khu vực của Mục Trần và Lạc Ly. Dưới thế công mạnh mẽ đó, thân thể Mục Trần và Lạc Ly đều rung lên. Mặc dù chi tôn pháp thân của bọn họ đã bộc phát ra linh lực mênh mông, thế nhưng mà tuyến phòng thủ vẫn cứ từ từ bị ăn mòn. Mặc dù trong số hai vị địa chi tôn, hai người cũng là những kẻ rất xuất sắc, thậm chí có năng lực vượt cao khiêu chiến, thế nhưng mà Lâm Đồng Lão Nhân ở trước mắt lại không phải là thượng vị địa chi tôn, mà là một tên địa chi tôn đại viên mãn chân trần chính chính. Tầng thứ này chỉ cần dùng tới linh lực thì cũng đã đủ để áp chế hai người Mục Trần rồi. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng mới chỉ thua thiệt ở phương diện xâm chiếm linh lực, chứ không phải là chính diện giao đấu. Nếu không, một khi khai chiến, cho dù Mục Trần và Lạc Ly có liên thủ lại, sợ rằng cũng chẳng thể nào địch nổi. Lâm Đồng Lão Nhân nhìn phòng tuyến linh lực của hai người đã dần dần bị xâm chiếm, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười lạnh. Nếu cứ tiếp tục theo tốc độ như thế này, có lẽ sau một nén nhang hắn ta đã có thể chiếm được khoảng 7 phần, thậm chí là 8 phần tẩy lễ lực. Nghĩ tới việc có thể độc chiếm tới 8 phần tẩy lễ lực, cho dù với tâm tính của hắn ta thì cũng không nhìn được mừng như điên trong lòng. Đúng là trời bàn phúc duyên mà. Lâm Đồng Lão Nhân trong lòng cười to. Nếu không phải lần này Mục Trần và Lạc Ly đã đoạt được 2 danh ngạch đại lục chi tử, làm cho chiến hoàng rất khai mắt, thì có lẽ hắn ta cũng không có cơ hội ngon lành như thế này. Dù sao theo quy củ trước đây, để chiếu cố cho 2 danh ngạch hạ vị cùng thượng vị địa chi tôn, tẩy lễ chi lực tuyệt đối sẽ bị Tây Thiên Chiến Hoàng đích thần phân chia. Trong khi Lâm Đồng Lão Nhân đang âm thầm đắc ý, thì lông mày của Lạc Ly cũng đã nhăn lại. Nàng ta nhìn về phía Mục Trần, truyền âm hỏi: làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như thế này thì tẩy lễ lực của chúng ta sợ rằng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu cả. Mục Trần hít sâu vào một hơi. Áp lực mà Lâm Đồng Lão Nhân gây ra cho hắn ta đúng là cũng có một chút ngoài ý muốn. Quả nhiên so với thương vị địa chi tôn giống như Linh Chiến Tử thì mạnh hơn rất nhiều. Bất quá muốn cướp đi tẩy lễ lực của hắn ta cũng không phải dễ dàng tới như vậy. Nghĩ tới đây, trong mắt Mục Trần liền lóe lên hàn quang. Hai tay của hắn ta đột nhiên kết ấn, không gian ở sau lưng dao động. Sau đó liền trông thấy hai thân ảnh hiện ra, đúng chính là Hắc Bạch Mục Trần. Hai người vừa xuất hiện thì liền ngồi xuống xếp bằng, linh lực bằng bạc bộc phát ra, gia nhập vào phòng tuyến, ngăn cản sự ăn mòn của Lâm Đồng Lão Nhân, làm cho tốc độ của hắn ta yếu đi ngay lập tức. Mà thi thoảng lại còn có một khu vực nhỏ nhỏ bị Mục Trần đoạt lại. Cái tên tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết. Nhận thấy tình huống này, chân mày Lâm Đồng Lão Nhân cũng cau lại. Hắn ta không nghĩ được một tên hạ vị địa chi tôn giống như Mục Trần mà lại khó chơi tới như thế. Nếu như hai bên trực tiếp đối chiến thì tất nhiên Lâm Đồng Lão Nhân hắn sẽ không sợ Mục Trần, cho dù tên đó có 2 hóa thân kỳ bí, thế nhưng hắn ta vẫn có lòng tin chiến thắng tuyệt đối. Nhưng lúc này bọn họ lại đang tranh đoạt phân ngạch tẩy lễ chi lực. Nếu như hắn ta dùng tới thực lực địa chi tôn đại viên mãn để mạnh mẽ cướp đoạt, như vậy rõ ràng sẽ không hợp quy tắc, cho nên nhất thời hắn ta cũng không biết phải làm như thế nào. Ưu thế bất quá vẫn thuộc về ta, cho dù tốc độ ăn mòn có chậm đi thì hết một nén nhang ta vẫn có thể đạt được 7 phần phân ngạch, như vậy cũng đủ rồi. Lâm Đồng Lão Nhân cười lạnh trong lòng, cho dù Mục Trần có ra sức phản kháng làm cho hắn ta không thể nào chiếm được 8 phần phân ngạch, thế nhưng mà 7 phần thì hắn ta cũng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Đồng Lão Nhân bắt đầu thúc giục linh lực xâm thực từng chút một. Lạc Ly trông thấy thủ đoạn của Mục Trần đã có thể ổn định lại cục diện, lúc này mới thở phào một hơi, thế nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ, bởi vì nàng có thể cảm giác được, cho dù bọn họ đã cứng rắn ngăn cản lại thì vẫn bị Lâm Đồng Lão Nhân kia xâm thực từ chút một, chẳng qua là tốc độ đã chậm hơn rất nhiều so với lúc trước mà thôi. Tiếp tục như vậy, sợ rằng hết một nén nhang chúng ta cũng chỉ có thể giữ lại 3 phần phân ngạch, đối với hai người chúng ta thì quả thật là quá ít đòi. Lạc Ly mím chặt đôi môi nhỏ nhắn. Nàng đã quyết định, nếu như kết quả cuối cùng là như vậy thì nàng sẽ đưa hết phân ngạch của chính mình cho Mục Trần, chứ nếu không thì dưới 3 phần tẩy lễ lực cả hai người bọn họ đều chẳng thể nào hoàn thành tẩy lễ cho được. Mục Trần lại không biết suy nghĩ ở trong lòng Lạc Ly, tâm thần của hắn ta cực kỳ bình tĩnh, không vì phòng tuyến bị ăn mòn mà lo lắng một chút nào. Bộ dáng như vậy dường như đã bỏ qua việc tranh đoạt. Lâm Đồng Lão Nhân thấy vậy thì cũng âm thầm khinh thường một tiếng. Cái tên tiểu tử này coi như cũng thức thời. Hắn ta liền cười nói: thấy tiểu tử người thức thời như vậy, lão phu cũng để lại cho bọn người 3 phần. Tránh người ta lại nói Lão phu đang bắt nạt tiểu bối. Lâm Đồng lão nhân cười tét miệng, tỏ ra đại lượng, thầm nghĩ trong lòng. Ở bên ngoài vùng tinh không cổ xưa, Tây Thiên Chiến Hoàng trông thấy tình cảnh này thì chân mày khẽ nhíu lại, bởi vì hắn ta hiểu khá rõ Mục Trần đâu có phải loại người mềm yếu đâu. Cho dù đối thủ có lợi hại như thế nào thì hắn ta cũng dám đánh một trận cơ mà. Thậm chí ở ngay tại trước mặt Thiên Chi Tôn giống như Chiến Hoàng hắn cũng chẳng hề tỏ ra một tí tôn kính nào cơ mà. Thế thì vì sao khi đối mặt với sự chèn ép của Lâm Đồng lão nhân, hắn ta lại vẫn cố nhẫn nhịn như vậy? Thật sự là đã chịu thua hay vẫn còn có thủ đoạn gì đấy? Tề Thiên Chiến Hoàng ánh mắt lóe lên một cái. Thế nhưng tới giờ này hắn ta cũng nghĩ không ra Mục Trần sẽ dùng tới cái thủ đoạn gì để có thể tranh đoạt với một tên Địa Chi Tôn đại viên mãn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một nén nhang rất nhanh đã đến, mà ở bên trong cái phiến tinh không cổ xưa này có khoảng 7 phần phạm vi đã bị Lâm Đồng lão nhân chiếm cứ. Linh lực mênh mông cổ xưa chảy xuôi ở bên trong khu vực của hắn ta. Thời gian càng về cuối thì hắn ta cũng đã không nhìn được sự đắc ý trong lòng, ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Đã có 7 phần tẩy lễ chi lực rơi vào trong tay của mình rồi, hắn ta rốt cuộc cũng đã có một chút lòng tin sau này có thể đột phá tới Thiên Chi Tôn rồi. Còn Lạc Ly đã nắm chặt bàn tay ngọc, nàng nhìn về phía Mục Trần thì vẫn chẳng thấy hắn ta có một chút dao động nào. Từng phút cuối đang trôi qua, chỉ thấy ở bên trong phiến tinh không cổ xưa này, linh lực cổ xưa đã bắt đầu phát sáng ra ngời, rõ ràng đã sắp chuyển thành ánh sáng tẩy lễ. Ngón tay Mục Trần vẫn đang gõ đầu gối, mà ngay lúc hắn ta cảm ứng được thời gian đã kết thúc, ở bên trong con người liền bộc phát ra ánh sáng rạng ngời. Hắn ta đứng phát dậy, bàn tay vừa nắm chặt thì một thanh trường kiếm thủy tinh cổ xưa đã hiện ra ở trong tay. Ngay lập tức một khí tức mạnh mẽ không cách nào tàn nổi, giống như thể thần linh hạ phàm đã quét ngang ra. Sau đó hắn ta hướng về phía Lâm Đồng lão nhân ở nơi xa xa chém ra một kiếm. Dường như có một luồng ánh sáng thủy tinh xẹt qua hư không hướng thẳng về phía Lâm Đồng lão nhân. Một kiếm yên lặng không có một tiếng động, không có một chút khí thế. Thế nhưng đối mặt với một kiếm như vậy, nụ cười ở trên mặt Lâm Đồng lão nhân ngay lập tức đã cứng lại. Rồi sau một chớp mắt, khuôn mặt của hắn ta đã hiện lên vẻ vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được bên trên một kiếm này có một loại dao động thâm sâu không lường được, giống như thể cái lúc phải đối mặt với cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng. Đó đúng chính là khí tức của Thiên Chi Tôn. Thiên Chi Tôn! Lâm Đồng lão nhân hoảng sợ thét chói tai, kinh hãi tới mức vãi cả linh hồn, thân thể cũng theo phản xạ điên cuồng rút lui lại, cũng vội vàng thu hồi lại linh lực khủng bố, hình thành vô số tầng phòng ngự kiên cố ở trước người. Kiếm quang thủy tinh xẹt qua, vô số tầng phòng ngự mạnh mẽ đã ngay lập tức bị phá nát, làm cho sắc mặt của hắn ta càng thêm trắng bệch hơn. Rồi khi kiếm quang thủy tinh sắp chém tới, hắn ta điên cuồng giống to lên, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại một chút nào đều bộc phát ra. Hắn ta hít sâu vào một hơi, chớp mắt một cái, một đạo hàn lưu màu xanh đậm đã từ trong miệng phun ra ngoài, trông thì có vẻ bình thường. Thế nhưng khi phun ra thì sắc mặt của hắn ta đã liền tái nhợt đi, rõ ràng đã phải dùng hết sức lực. Hàn lưu màu xanh đậm va vào kiếm quang thủy tinh, đầu tiên trên nó liền tan mất đi, nhưng mà kiếm quang kia cũng đã trở nên ảm đạm, cuối cùng vỡ nát ra, chỉ kịp để lại trên ngực Lâm Đồng lão nhân một vết máu thật sâu. Thế nhưng điều này cũng làm cho hắn ta hơi bất ngờ, một kiếm mang theo khí tức của Thiên Chi Tôn làm sao có thể bị hắn ta cản lại như vậy được. Lúc trước hắn ta thật sự còn đang nghĩ mình tuyệt đối phải chết ở dưới một kiếm này. Thế nhưng hình như một kiếm này mặc dù nguy hiểm thì lại không hề kinh khủng giống như trong tưởng tượng của hắn ta. Lâm Đồng lão nhân thất thần trong nháy mắt, sau đó lập tức phục hồi lại, vừa ngẩng đầu lên thì chợt há hốc mồm tuét cả mắt khi trông thấy. Khi hắn ta bị một kiếm làm cho kinh hãi thì Mục Trần đã thúc giục linh lực đoạt lại tất cả những phần ngạch mà hắn ta đã xâm chiếm lúc trước, làm cho hắn ta vào lúc này chỉ còn lại có 3 phần phần ngạch mà thôi. Khốn kiếp! Lâm Đồng lão nhân giận dữ gầm thét lên, linh lực đáng sợ cũng bộc phát ra. Bất quá ngay khi hắn ta muốn điên cuồng phản công lại thì linh lực ở bên trong cái phiến tinh không cổ xưa này đã bắt đầu hóa thành ánh sáng vạn trường. Ánh sáng phủ xuống, không gian liền như ngưng đọng lại, mà thân thể của hắn ta thì giống như là côn trùng ở bên trong hồ phách, không thể nào động đậy được nữa. Chỉ là ánh mắt giận dữ nhìn về phía Mục Trần thì lại dường như đang trông thấy trên mặt của hắn ta đang có một nụ cười chế giễu. Hết chương 1270. Chương 1271 Đại lục tẩy lễ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại chúa tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Từ bên trong tư không, ánh sáng vô biên vô tận phát ra. Linh lực cổ xưa cũng không còn ôn hòa như trước, mà đang phát ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng, lập tức làm cho cả phiến tư không này đều bị ngưng đọng lại. Ở bên trong đó, dường như cả thời gian cũng phải trôi chậm lại. Ở một góc bên trong tư không, thân thể Lâm Đồng lão nhân đã bị ngưng trệ. Trên khuôn mặt của hắn ta tràn đầy vẻ giận dữ. Bất quá bởi vì không gian đã bị ngưng đọng, cho nên hắn ta không thể nào nhúc nhích được. Chỉ có ánh mắt vẫn mang theo vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Rõ ràng bởi vì biến cố lúc trước mà bên trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Hắn ta không thể nào nghĩ ra được, ở vào thời khắc cuối cùng đó, Mục Trần lại có thể phản kích bén nhọn hùng hãn tới như vậy. Một kiếm kia tuyệt đối đã mang theo khí tức của Thiên Chi Tôn chân chính. Bất quá sau khi giao thủ thì uy năng của nó lại không tới mức giống như Lâm Đồng lão nhân đang nghĩ, không hề tạo thành uy hiếp lớn hay là trọng thừa chi mang đối với hắn ta. Thế nhưng vẫn làm cho hắn ta kinh hãi thất tổ, bởi vì thực sự đã bị khí tức Thiên Chi Tôn ở bên trên một kiếm đó dọa cho sợ hãi. Hắn ta lo sợ đó chính là lá bài tẩy mà Viêm Đế để lại cho Mục Trần. Viêm Đế là nhân vật tới bước nào, cho dù chỉ cần lưu lại cho Mục Trần một lá bài tẩy thì cũng đã có thể dễ dàng đối phó với hắn rồi. Bởi vậy cho nên ngay trong khoảnh khắc đó, hắn ta đã phải thu về tất cả linh lực để tạo thành màn phòng ngự bảo vệ mạng nhỏ của chính mình. Và làm như vậy, mặc dù đã có thể giúp hắn ta ngăn cản một kiếm kia, thế nhưng mà lại đem toàn bộ phân ngạch tẩy lễ lực mà hắn ta đã vất vả cướp được đổ sông đổ bể, hơn nữa còn bị lỗ mất một phần. Hiện tại hắn ta cũng chỉ còn lại có 3 phần phân ngạch. Thằng tiểu tử xảo trá đáng chết kia, trong lòng Lâm Đồng lão nhân thầm mắng Mục Trần xối xả, đồng thời cũng vô cùng hối hận vì đã quá mức cuồng vọng. Nếu như lúc nãy cẩn thận hơn một chút thì đã không bị một kiếm kinh thiên của Mục Trần dọa cho gần chết tới như vậy. Trong khi Lâm Đồng lão nhân đang hối hận tột cùng thì ở bên ngoài phiến tinh không, sắc mặt Thầy Thiên Chiến Hoàng cũng đã xanh mét nhìn vào cảnh tượng này, đồng thời cũng kỳ dị nhìn qua Mục Trần một cái. Một kiếm lúc trước của hắn ta đúng là có mang theo khí tức của Thiên Chi Tôn. Bất quá đó cũng không phải là khí tức của Viêm Đế, mà là khí tức của một vị Thiên Chi Tôn khác, mênh mông không thể nào lường được. Nếu như chủ nhân của khí tức đó ở vào thời kỳ toàn thịnh thì sợ rằng ngay cả Chiến Hoàng hắn cũng xa xa không bằng được. Viêm Đế nói không sai, cái tên Mục Trần này đúng là đã lấy được truyền thừa của Thiên Đế. Nếu như ta đoán không lầm, thanh kiếm lúc trước chính là do Thiên Đế để lại cho hắn. Hắn ta có thể đoạt được phân ngạch cũng là nhờ vào một kiếm này. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lóe lên, hắn ta không nghĩ tới Mục Trần lại vẫn còn lá bài tẩy loại này. Hơn nữa, điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, cho dù đối mặt với Lâm Đồng lão nhân kể thế bức người tới như vậy, mà tên đó lại vẫn có thể nhẫn nhịn đợi cho tới thời khắc cuối cùng khi Lâm Đồng lão nhân đã mất đi cảnh giác thì mới bất ngờ ra tay, một kiếm chính xác đoạt lại cho vẻ phân ngạch. Ẩn nhẫn như thế đủ làm cho người ta phải kiêng kỵ. Tề Thiên Chiến Hoàng hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhìn Lâm Đồng lão nhân nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Cục diện ngày hôm nay đã định rồi, Lâm Đồng lão nhân đã hoàn toàn mất đi cơ hội cuối cùng. Vốn dĩ còn tưởng rằng hắn ta sẽ có thể chèn ép Mục Trần một chút, thế mà chỉ trong nháy mắt đã bị lật thuyền trong mương, đến mức hiện tại cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Lúc này ánh sáng tẩy lễ đã bắt đầu chuyển hóa, trừ phi Chiến Hoàng hắn kể vào thực lực Thiên Chi Tôn mạnh mẽ ra tay phá hỏng nó, nếu không thì sẽ không cách nào quấy nhiêu được tẩy lễ của Mục Trần. Thế nhưng hành động như thế không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn phá hỏng tất cả mọi quy tắc. Đến khi tin tức đó truyền ra, tất nhiên sẽ làm cho vô số kẻ khinh bỉ, mà một người thích si diện giống như Tây Thiên Chiến Hoàng lại không thể nào chấp nhận được điều đó. Huống chi ở sau lưng Mục Trần vẫn còn có Viêm Đế và Võ Tổ. Nếu hắn ta thật sự làm ra cái chuyện đó, chỉ sợ ngay cả Viêm Đế đã từng trò chuyện vui vẻ với hắn ta cũng sẽ sinh ra ác cảm ngay. Bởi vậy cho nên hiển nhiên không thể vì đối phó với một tên Mục Trần nho nhỏ mà lại bỏ ra một cái giá lớn tới như vậy. Cứ cho là cái tên tiểu tử này thật sự trở thành đại lục chi tử thì đã làm sao? Ra mắt từ xưa tới nay, xác suất đột phá thành công tới Thiên Chi Tôn của đại lục chi tử đúng là có cao hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi. 9/10 trong số đó chẳng phải đều vẫn dừng bước ở trước cảnh giới Địa Chi Tôn đại viên mãn hay sao? Trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, Chiến Hoàng liền cười nhạt, sau đó thản nhiên biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa này. Chỉ cần chưa tiến vào Thiên Chi Tôn thì hạ vị Địa Chi Tôn hay là Địa Chi Tôn đại viên mãn ở trong mắt của hắn đều chỉ là con kiến hôi mà thôi. Khi Tây Thiên Chiến Hoàng đã rời đi thì ở tại một khu vực to lớn ở bên trong phiến tinh không cổ xưa, trong mắt Mục Trần cũng hiện ra vẻ vui mừng cực độ. Rõ ràng kết quả này đã làm cho hắn ta cực kỳ hài lòng. Lực lượng mà ban nãy hắn ta sử dụng chính là tới từ Thiên Đế kiếm mà Thiên Đế đã để lại. Ở trên đó có lưu lại khí tức của thiên đế, chính là khí tức Thiên Chi Tôn, cho nên mới dọa cho Lâm Đồng lão nhân kia tới mức hôn liệt khỏi xác như vậy. Bất quá tên đó lại không biết được, sau khi thiên đế đã chém giết cửu thi thiên ma đế thì phần lớn đã tiêu hao hết sức mạnh của thiên đế kiếm, lực lượng còn sót lại bên trong đó chỉ đủ để cho Mục Trần sử dụng một số lần ít ỏi để mở trên đầu ngón tay nữa thôi. Bởi vậy cho nên, vì để tránh trận chiến giằng co, Mục Trần đã chọn cách xuất thủ vào phút cuối cùng. Làm như vậy thì cho dù Lâm Đồng lão nhân có hồi phục lại tinh thần thì thế cục cũng đã định mất rồi, hắn ta sẽ không thể nào xoay chuyển cục diện được nữa. Và kết quả sau đó cũng đã nằm trong dự đoán của Mục Trần, thậm chí là còn tốt hơn nữa, bởi vì hắn ta vốn chỉ nghĩ rằng có thể đoạt lại phân ngạch của chính mình là được, thế nhưng không nghĩ tới lại đã có thể đoạt thêm một thành của Lâm Đồng lão nhân kia. Hắn ta rõ ràng đã đánh giá thấp sự chấn nhiếp của khí tức Thiên Chi Tôn đối với Lâm Đồng lão nhân. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng như không được phát ra một tiếng cười trong lòng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly. Sau khi đã đoạt lại phân ngạch thì Lạc Ly cũng chỉ lấy có 3 thành, để lại 4 thành cho hắn ta. Ai, cái cô bé này thật là... Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng cũng không ý kiến nữa, bởi vì ở bên người hắn ta vẫn còn có Hắc Bạch Mục Trần. Hắn ta cố ý để cho bọn họ ở lại đây, bởi vì cũng muốn hai đạo hóa thân này cùng tiếp nhận đại lục tẩy lễ với mình. Bắt đầu đi. Mục Trần nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói. Thanh âm vừa mới dứt thì linh lực cổ xưa tinh túy ở bên trong khu vực của hắn ta đã bộc phát ra ánh sáng văn trường, ánh sáng bao trùm lấy cả ba người Mục Trần. Mục Trần có thể cảm giác được linh lực cổ xưa như đang thấm dần vào bên trong cơ thể mình, và huyết nhục của mình cũng đang vô cùng tham lam điên cuồng cắn nuốt tất cả cái thứ linh lực cổ xưa này. Cảm giác cứ như thể một đứa trẻ nhỏ khát khao bầu sữa mẹ là một loại cảm giác xuất phát từ bản năng của mỗi người. Mà vào lúc linh lực cổ xưa thấm vào trong cơ thể, tiếp xúc với linh lực của bản thân hắn ta, thì cảm giác cứ như thể một hồ nước trong suốt bỗng dưng có một dòng hắc thủy tinh thuần đang xót vào. Ngay trong khoảnh khắc đó đã làm cho linh lực của bản thân hắn ta trở nên cô đặc hơn một chút. Dưới sự tẩy lễ của linh lực cổ xưa, Mục Trần cảm thấy được ở bên trong cơ thể của mình, mỗi bắp thịt, xương cốt, huyết nhục hay thậm chí là linh lực đều đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, trong khi cơ thể hắn ta có sự thay đổi lớn, thì đột nhiên ở bên trong thể nội có tiếng rồng ngâm phương minh đã vang lên. Chỉ thấy ở bên ngoài cơ thể của hắn ta, trên lòng chân phương chi linh đã lâu không sử dụng tới, và lúc này lại một lần nữa hiện lên. Kể từ khi Mục Trần đột phá tới Địa Chi Tôn, thì chân long chân phương chi linh cũng không hề đột phá, cho nên không thể giúp nhiều gì cho sức chiến đấu của hắn ta, bởi vậy đã bị Mục Trần dần dần quên mất đi. Nhưng dưới linh lực cổ xưa này tẩy lễ, thì chân long chân phương chi linh cũng đã thức tỉnh dậy, tham lam cắn nuốt linh lực đó, và Mục Trần có thể cảm thấy được sức mạnh của chúng nó cũng đang dần dần tiến dần tới Địa Chi Tôn. Đến lúc đó thì chúng nó sẽ lại một lần nữa có tác dụng đối với hắn ta. Đại lục chi tử này quả nhiên là có vô số chỗ tốt. Cảm nhận được biến hóa to lớn ở bên trong cơ thể, cho dù với tâm cảnh của Mục Trần thì cũng không khỏi mừng như điên. Khó trách Lâm Đồng lão nhân kia lại khẩn trương tới như vậy, hóa ra nó lại có thể mang tới tác dụng kỳ diệu đến như thế. Ánh sáng tẩy lễ này quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn ngưng động cả không gian lẫn thời gian. Dựa theo thời gian này mà nói, tẩy lễ ở chỗ này có thể kéo dài tới mấy năm, thế nhưng mà thời gian ở bên ngoài có lẽ nhiều nhất cũng chỉ là mấy tháng mà thôi. Mục Trần cũng nhận ra thời gian ở xung quanh đã trôi chậm lại. Rõ ràng tẩy lễ lực cũng đã làm cho thời không của cả nơi này đều bị thay đổi. Một lần tẩy lễ này hẳn là sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối lâu. Đối với điều này, Mục Trần lại thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ tu luyện của hắn ta đã vượt xa người thường. Tất nhiên là do thiên phú của hắn ta rất tuyệt đỉnh, thế nhưng mà đôi lúc cũng phải chậm tính lại, từ từ rèn rúa. Ngọc thô nếu không mài thì cho dù có tốt tới đâu đi nữa cũng vẫn chỉ là ngọc thô mà thôi. Tất cả mọi thứ đều cần phải tỉ mỉ mài rúa, mà loại tỉ mỉ mài rúa này lại cần có thời gian để uốn nhưỡng. Nghĩ tới đây, hai mắt Mục Trần từ từ khép lại, tâm thần cũng dần dần tĩnh lặng, tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian tẩy lễ lâu dài này hắn ta cần phải tận dụng thật tốt để có thể làm cho bản thân mình trở nên tiến bộ. Chỉ có như thế, dưới sự hậu thích bạo phát, hắn ta mới có thể đột phá thêm lần nữa ở trong lần tẩy lễ này đây. Ở bên trong vùng tinh không cổ xưa, ánh sáng vô tận không ngừng soi rọi xuống, làm cho thời gian và không gian hoàn toàn bị ngưng động. Duy chỉ có năm đạo thân ảnh vẫn đang nhẹ nhẹ tản mắt ra sinh cơ ở bên trong ánh sáng tràn ngập đó. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hết chương 1271. Chương 1272 và 1273, oanh động. Hai chương này là cùng một nội dung, cho nên A Nam gộp lại thành một chương nhé các bạn. Tranh đoạt đại lục chi tử đã kết thúc hơn một tháng, thế nhưng đội nóng hổi của nó thì vẫn chưa hề yếu bớt đi một chút nào, mà ngược lại theo thời gian trôi qua lại còn khuếch tán ra khỏi Tây Thiên đại lục, chuyển vào Đại Thiên thế giới. Ở trong toàn bộ Đại Thiên thế giới, đại lục chi tử chính là một danh hiệu tương đối vang dội. Mỗi vị đại lục chi tử đều là nhân vật thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có tiềm năng tiến vào Thiên Chi Tôn. Tuy rằng cũng chẳng có bao nhiêu người thành công, thế nhưng bất kể như thế nào đã có thể đạt được danh hiệu đại lục chi tử chính là biểu tượng cho thực lực. Cũng không ai biết được vị Thiên Chi Tôn tiếp theo sẽ là ai trong số những đại lục chi tử này. Cũng vì vậy cho nên hầu hết những tin tức về đại lục chi tử đều làm cho người ta rất quan tâm. Mặc dù ở bên trên Đại Thiên thế giới, Tây Thiên đại lục cũng không tính là quá nổi danh, thế nhưng lần này danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục vừa được công bố ra thì cũng không ngoài dự tính đều đã thu hút sự quan tâm của không ít siêu cấp thế lực. Bất quá tâm tư của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, chủ yếu nghĩ cách làm sao có thể lôi kéo được đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục mà thôi. Nói cho cùng thì mỗi một vị đại lục chi tử đều có tiềm năng trở thành Thiên Chi Tôn, nếu như có thể lôi kéo được ở dưới trướng của mình, ngộ nhỡ sau này kẻ đó có thể đột phá được thì thực lực của thế lực cũng sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Mà khi rất nhiều siêu cấp thế lực có được tin tức về ba vị đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục thì cũng đã gây ra một chấn động không nhỏ, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra trong số ba người này lại có một người dùng thực lực hạ vị địa chi tôn xưng bá ở trong chiến trường thượng vị địa chi tôn. Mục trần này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại bằng vào thực lực hạ vị địa chi tôn lấy được danh ngạch đại lục chi tử của chiến trường thượng vị địa chi tôn cơ chứ? Thượng vị địa chi tôn của Tây Thiên đại lục chẳng lẽ lại yếu kém như vậy sao? Trong lúc một vài siêu cấp thế lực đã kinh ngạc bởi vì chiến tích của Mục Trần thì cũng có không ít người đã đưa ra suy đoán như vậy. Chà chà, đại lục chi tử của chiến trường hạ vị địa chi tôn cũng không đơn giản đâu nhá, là có thể luyện thành lạc thần pháp thần đấy. Đúng là một cô gái xinh đẹp, đây chính là pháp thần xinh đẹp nhất ở trên đại thiên thế giới này mà cái vị lạc thần trong truyền thuyết kia đã tu luyện ở vào thời viễn cổ. Nó đồng thời cũng xếp thứ 11 ở trong số 99 danh hào cơ đấy. Tiểu cô nương này cũng có tiềm lực vô hạn, không chừng tương lai còn có thể đột phá tới Thiên Chi Tôn đấy. Tiếp sau Mục Trần thì không ngoài dự đoán, Lạc Ly cũng làm cho vô số người phải chú ý tới. Dù sao danh tiếng của Lạc Thần Pháp Thân cũng có mức vang rồi, xinh đẹp tới cỡ đó đủ làm cho người ta phải say đắm. Hơn nữa, thiên phú mà Lạc Ly đã thể hiện ra đủ làm cho vô số người đều lóa mắt. Dường như lại có thể chứng kiến một vị đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân ở thời viễn cổ đã từng làm cho tất cả Thiên Chi Tôn đều điên đảo một lần nữa xuất hiện. Mà so với Mục Trần và Lạc Ly thì Lâm Đồng Lão Nhân lại có rất ít người chú ý tới, bởi vì theo tin tình báo thì hắn ta chính là do Tây Thiên Chiến Hoàng một tay bồi dưỡng nên, tất nhiên là trung thành tận tụy rồi, muốn lắc lư hắn ta thì cũng chẳng dễ dàng, cho nên không cần để ý tới làm gì. Bất quá dù thế nào đi nữa, danh tiếng của ba vị đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục vừa truyền ra cũng đã tạo nên một ít chấn động ở trên toàn bộ đại thiên thế giới, đồng thời cũng làm cho người ta chú ý đến. Ở một nơi trên đại thiên thế giới, bên trong một tòa thành thị to lớn cực kỳ ồn ào náo nhiệt, một vị lão giả áo vải tay cầm quả trượng, bên hông đeo một chiếc hồ lô màu đỏ, thân hình cong cong từ từ rảo bước trên đường phố, mặc cho biển người có đông đúc như thế nào thì cũng không thể chạm vào thân thể của lão ta, cảm giác cứ như thể hắn ta không ở cùng không gian với những người ở bên cạnh vậy đấy. Bất chợt lão già hơi dừng chân lại, con mắt hơi đục nhìn về một phía bên trên phố, nơi đó có một cái màn sáng linh lực, mà ở bên trong màn sáng đang diễn ra một cuộc đấu kịch liệt. Trong mắt của lão già này, chiến đấu ở tầng thứ đó cũng giống như thể trẻ con đùa nghịch. Bất quá khi hắn ta tập trung vào màn sáng thì ở bên trong con mắt vẫn đục, bỗng nhiên có tinh quang bắn ra, hắn ta chăm chú nhìn vào một thân ảnh xinh đẹp tuyệt thế ở bên trong màn sáng. Một lúc lâu sau mới tuét miệng cười một tiếng, tháo hồ lô ở bên hông đi xuống, mạnh mẽ uống một hớp, cười híp mắt mà nói: "Ông trời đúng là đã không phụ lòng người, thật là một cái hạt giống tốt, hạt giống tốt." Tiếng nói vừa dứt, lão ta chợt xoay người đi, chỉ xoay người một cái mà thân ảnh già nua đã hoàn toàn biến mất. Đại thiên thế giới, vạn đảo đại lục, đây là một tòa đại lục khá kỳ lạ, bởi vì nó hình thành từ vô số hòn đảo, tuy nói là đảo, thế nhưng diện tích của mỗi đảo thì lại cực kỳ rộng lớn, trong đó cái to nhất cũng không hề kém gì so với một cái tiểu đại lục. Ở tại vùng đất trung tâm của vạn đảo đại lục chính là một hòn đảo cực kỳ lớn bị rừng trúc che phủ. Bên trên hòn đảo có mây mù lượn quanh, linh lực thiên địa hội tụ rất hùng hậu, rõ ràng chính là một nơi tu luyện cực kỳ tốt, khó có thể tìm được. Nếu lại gần thì mới có thể phát hiện ra rừng trúc bên trên hòn đảo này lại có màu xanh biếc giống như thể phỉ thúy, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phát ra mùi thơm ngát, Chỉ cần hít vào là có thể làm cho tâm cảnh của con người trở nên bình thản, linh lực trong cơ thể cũng trở nên linh động hơn. Loại trúc xanh này có tên là bích linh trúc, dùng để luyện chế thành bích linh hương. Nếu như trong tu luyện mà đốt một nén thì không chỉ có thể tăng lên hiệu suất tu luyện mà còn phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đối với rất nhiều người mà nói, thứ này có thể coi là bảo bối khó gặp. Nghe nói chỉ cần một nén bích linh hương liền đã có thể bán ra gần 10.000 chi tôn linh dịch. Mà số trúc xanh ở bên trên hòn đảo này, nếu như đổi ra thành chi tôn linh dịch, có lẽ cũng phải được 10 ức. Giá trị kinh khủng tới như vậy, cho dù là một vài thế lực đứng đầu cũng không thể nào lấy ra cho nổi. Bảo địa như thế này, một khi truyền ra, tất nhiên sẽ làm cho vô số ánh mắt đều thèm thuồng. Đặc biệt là cái vùng đất vạn đảo đại lục này, quần hùng vô số, đủ loại kiêu hùng chiếm biển làm vua, ngang ngược vô cùng. Thế nhưng mà cho dù có là những thế lực có siêu cấp cường giả, địa chi tôn đã viên mãn trấn thủ thì cũng không dám có ý đồ đối với Bích Linh Đảo. Bởi vì Bích Linh Đảo này đúng chính là tài sản của Phù Đồ Cổ Tộc, một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới này. Phù Đồ Cổ Tộc chính là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới, nội tình cực kỳ sâu, không ai có thể đoán ra được. Thậm chí đến những siêu cấp thế lực có thiên chi tôn chân giữ cũng tương đối kiêng kỵ cái chủng tộc này. Cho nên chỉ bằng vào tên tuổi của Phù Đồ Cổ Tộc là đã có thể làm cho Bích Linh Đảo này trở thành nơi an toàn nhất ở bên trong toàn bộ vạn đảo đại lục. Bất kỳ thế lực nào khi tới đây đều phải tỏ ra khách khí, không dám biểu lộ ra một tí thèm thuồng hay là địch ý nào, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, tuy bọn họ cũng thuộc vào hàng có máu mặt ở trên vạn đảo đại lục này, thế nhưng mà ở trong con mắt của quái vật khổng lồ giống như Phù Đồ Cổ Tộc kia, chẳng qua lại cũng chỉ là một đĩa thức ăn. Nếu như chọc giận tới bọn họ thì người ta chỉ cần phái ra một vị thiên chi tôn, chỉ sợ cả bọn lẫn thế lực đều sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Lúc này trên bầu trời Bích Linh Đảo có một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, linh quang xuyên qua đại trận đang bao phủ hòn đảo rồi liền lập tức bay về phía trung tâm. Ở nơi đó có một ngọn núi đứng sừng sững, bên trên ngọn núi tràn đầy màu bích lục ướt át cực kỳ mê người. Trên đỉnh ngọn núi có từng tòa thạch tháp cổ xưa như ẩn như hiện ở bên trong rừng trúc, và cái đạo quang ảnh kia liền trực tiếp bay vào bên trong tòa thạch tháp ở nơi sâu nhất. Trong đó có một lão giả áo xám đang ngồi xếp bằng, linh lực ở quanh người như có như không, nhưng mơ hồ làm cho người ta cảm giác được sâu không thể nào lường nổi. Đạo quang ảnh kia rơi xuống trước mặt lão giả, quỳ một chân trên mặt đất. Thế nhưng lão giả vẫn không hề động đậy, thậm chí đôi mắt còn chẳng thèm mở ra, chỉ có thanh âm nhàn nhạt như truyền ra từ trong bụng. Không phải đã nói cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy lão phu tu luyện hay sao? Nam tử ở phía trước lão giả vừa nghe thấy vậy, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói ra: "Bẩm đại nhân, chúng ta đã phát hiện ra dấu vết của tên tội phạm được treo thưởng đứng đầu ở trên huyền tướng bảng." Ngay lập tức, một cỗ linh lực kinh thiên từ bên trong cơ thể lão giả đã bộc phát ra, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, bên trong mắt có hồi tụ phong lôi, mang theo vẻ vô cùng uy nghiêm nhìn về phía nam tử, trầm giọng nói: "Đứng đầu huyền tướng lãnh là kẻ trong lời nói của đại trưởng lão đây sao?" "Vâng." Nam tử vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ, bàn tay liền lấy ra một khối linh ngọc, tản mắt ra ánh sáng, tạo thành một cái màn sáng linh lực. Ở bên trong màn sáng đang quay lại một cuộc kịch chiến, không ai khác đúng chính là trận đánh giữa Mục Trần cùng với Linh Chiến Tử. Mà ngay khi thủy tinh Phù Đồ Tháp bay ra khỏi người Mục Trần thì trong mắt lão giả áo xám lập tức đã bắn ra tinh quang giống như thể thực chất, khuôn mặt hơi co quắp, một lát sau mới hít sâu vào một hơi, có một chút khiếp sợ nói ra: đó là Thánh Phù Đồ Tháp." Không trách hắn ta lại khiếp sợ tới như vậy, dù sao ở bên trong Phù Đồ Cổ Tộc thì Thánh Phù Đồ Tháp cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tộc nhân có thiên phú siêu tuyệt thì mới có thể có cơ duyên tu luyện được nó. Ở trong giới trẻ Phù Đồ Tộc ngày nay, duy nhất cũng chỉ có một người là có thể tu thành Thánh Phù Đồ Tháp, đó chính là thiên kiêu ngàn năm khó gặp của Phù Đồ Cổ Tộc. Nghe nói không ít trưởng lão bên trong tộc đều có ý bồi dưỡng hắn ta trở thành tộc trưởng. Mà cái kẻ tu luyện ra Thánh Phù Đồ Tháp đang ở trước mắt này rõ ràng không phải là thiên kiêu ở trong tộc bọn họ. Tiểu tử này rất là mặt, tuyệt đối không phải là người trong tộc ta, nhưng lại có thể tu luyện ra Thánh Phù Đồ Tháp, chứng tỏ là có huyết mạch của tộc ta. Như vậy hẳn chính là tên tội nhân mà đại trưởng lão đã nhắc tới. Lão già nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên. Bên trong Phù Đồ Cổ Tộc cũng có phân chia hệ phái, mà lão ta chính là thuộc về phái của vị thiên kiêu kia, đều đang toàn lực ủng hộ người đó trở thành tộc trưởng Phù Đồ Cổ Tộc. Một khi thành công thì toàn bộ quyền lợi của Phù Đồ Cổ Tộc cũng sẽ nằm trong tay bọn hắn. Mà tự nhiên lúc này lại xuất hiện một kẻ cũng đã tu thành Thánh Phù Đồ Tháp. Mặc dù kẻ đó chỉ là con rơi, không có một chút địa vị nào, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối cũng không cho phép mưu đồ bao nhiêu năm của mình lại xảy ra một chút biến cố nào. Nghĩ tới đây, trong mắt lão già nhất thời có hung quang bốc lên, làm cho ngay cả nhiệt độ trong phiến thiên địa này cũng đều hạ xuống. Sau đó hắn ta vung tay lên, âm thanh lại như băng truyền ra: cho mời Long Tưởng Hộ Pháp đi tới đây. Hết chương 1272. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.